Câu chuyện hai con gấu, chương 10, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm sau, gia đình Hương Hương cùng cư dân trên núi sống vui vẻ hòa hợp, mà Hùng Đồ Đồ kia cũng trở thành một con gấu đẹp mã, tính tình ổn trọng. Toàn bộ cư dân núi An Lĩnh cùng chung tay xây dựng, làm ngọn núi An Lĩnh trở nên nổi tiếng, giàu có, tươi đẹp. Ngày này, Hương Hương đang ở nhà ăn cơm. Mấy năm qua đi, Hương Hương từ gấu cái ương ngạnh trở thành gấu mẹ đảm đang tháo vát. Hùng Đại Tráng cũng trưởng thành hơn. Cảm giác được sự quen thuộc, Hương Hương lấy tay xoa bụng rồi nhìn về phía Hùng Đại Tráng. Hùng Đại Tráng rất hiểu ý, gật đầu. Trong một khoảnh khắc, Hương Hương cảm nhận được sự bình tĩnh và ấm áp khác hẳn so với lần đầu tiên. Mà Hùng Đồ Đồ bên cạnh dường như cũng hiểu. 7 tháng sau Hương Hương sinh, lần này nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều. Hùng Đồ Đồ ôm muội muội trong lòng, chỉ sợ không biết dùng lực lại làm đau em. Nom sinh mệnh nhỏ bé xinh đẹp trong tay, Hùng Đồ Đồ thấy thật kỳ diệu. Núi An Lĩnh lại có thêm thành viên mới, Hùng Tiểu Nhã. Hoàn, cách chương.